Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, trong nhà Tề Hoạt. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đi ra ngoài lắc lư một vòng. Buổi tối ở bờ biển biệt thự ở một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai liền ngồi máy bay chạy trở về Louistown. Nhị Tráng tới đón cứ ăn cùng Vương Phàm hai cái. Đoạn thời gian này không gặp Nhị Tráng ngược lại là đổi chiếc xe mới. Màu đen BMW X6. Cứ ăn mới ra liền sân bay liền thấy màu đen mới tinh BMW nghe được mình trước mặt. Cứ ăn kéo cửa xe ra chui vào. Để tay xuống ở giữa nhỏ túi. Vương Phàm đi theo đẩy hạ cứ ăn cái mông. Bên trong di chuyển. Cái mông này lớn cũng sắp có thể làm cối xay liền. Ngươi tên này không thể từ ngoài ra một mặt đi lên. Không muốn cho ta di chuyển địa phương, cứ ăn hướng bên trong rời cái chỗ ngồi hướng về phía Vương. Phàm nói, Vương Phàm đặt mông đi vào ngồi. Sau đó đóng lại cửa xe hướng về phía Nhị Tráng nói. Nhị Tráng có thể à? Cái này âm thầm đổi chiếc X6. So ngươi anh An có tiền đồ nhiều. Mua một xe thể thao vết mực nửa ngày. Cuối cùng đổi thành Mercedes-Benz. Trước kia không hề nghĩ tới đời này còn có thể lái xe. Càng không có nghĩ tới trong nhà có thể mua nổi BMW. Mới từ trong thôn lúc đi ra đi theo chú ta đi làm công nhân. Lúc đó ông chủ liền mở ra cái BMW. Bảo là muốn 1-2 triệu. Lúc ấy bị sợ ta trợn mắt hốc mồm. Suy nghĩ chính là cả nhà không ăn không uống mấy đời cũng không kiếm được nhiều như vậy tiền à, Nhị Tráng quay mặt lại hướng về phía Vương Phàm cười nói. Bây giờ trong nhà 2 chiếc xe. Ở vẫn là 2 tầng biệt thự. Còn mang hồ bơi. Cái này kiếm tiền chính là giữ lại hoa trước để cho mình thoải mái. Nếu không kiếm tiền làm gì, Vương Phàm vỗ một cái Nhị Tráng bả vai. Chớ cùng một ít người học. Cảm thấy xe thoải mái không? So ngươi vậy chiếc bán tải tốt hơn nhiều đi. Thoải mái ngược lại là thoải mái. Bất quá mở không có thói quen. Chúng ta cũng không lái thường. Đây là Nancy xe, Nhị Tráng cười nói. Vương Phàm vừa nghe ở Nhị Tráng sau trên trán bắn cái băng đậu. Tráng khen ngươi. Cứ ăn nghe cười lên. Hì hì. Nhị Tráng sờ chắp sau ót cười nói. Thả trong nhà vẫn không phải giống nhau sao? Ai có thời gian ai mở. Mua một mực thả trong nhà. Ta cùng Nancy đều ở đây mục trường công tác. Mỗi lần đi ra ngoài 2 người một chiếc xe là được. Chiếc xe này mua thả trong nhà một mực ngồi nhà để xe đâu. Thật vất vả ngày hôm nay mới mở ra. Nói xong chạy xe hướng tiểu khu phương hướng đi tới. Nhị Tráng, ngươi cùng Nancy cũng bắt điểm chặt. Nhanh đem sự việc làm. Nên xanh con, ngươi đây coi như là mục trường sớm nhất nói yêu thương. Làm sao đến bây giờ làm cho không trên không dưới cứ ăn hướng về phía trước lái xe Nhị Tráng. Nói, Nhị Tráng vừa lái xe vừa cười nói. Đều chuẩn bị xong, Nancy cũng gặp qua ta mẹ. Đến lúc đó đơn giản một chút là được. Ta cùng Nancy chuẩn bị không mời người nào tìm cái mục sư làm chứng một chút là được. Vương Phàm nghe hướng về phía Nhị Tráng nói. Được à. Thằng nhóc ngươi cái này liền hôn lễ tiền cũng tiết kiệm. Trực tiếp ôm cái vợ đi về nhà. Đúng rồi mang Nancy gặp ba mẹ ngươi có cái gì vui chuyện không có. Tại sao không có? Nghe nói ta mang theo cái vợ Tây về nhà. Vùng lân cận mấy cái thôn trang già trẻ trai gái đều tới. Cứ thế đem thôn vây quanh cái nước chảy không lọt. Gây ra cùng đi dạo vườn thú tựa như. Một mực bao vây 2-3 ngày cho đến chúng ta rời đi. Trước kia trong thành đến trấn trên xe buýt cãi nhau. Nancy vừa lên xe đều yên lặng. Đều bận rộn xem Nancy. Nói chuyện công phu cũng bị mất. Nhị Tráng quay đầu hướng về phía Vương Phàm nhếch mép. Ha ha ha, Vương Phàm nghe cười lên. Quay đầu hướng về phía cứ ăn nói. Dina lần đầu tiên đi theo ngươi trở về nhà thời điểm có phải hay không cái này tình trạng. Cứ ăn cười trả lời. Khi đó ngày đông. Mặc nghiêm nghiêm thật thật ngược lại là có người thấy Dina thân cao. Cũng xem mấy lần, cuối cùng vẫn là mua đồ thời điểm bị người phát hiện là một người ngoại quốc. Thời điểm khác ngược lại là khá tốt. Nghe cứ ăn trò chuyện không thú vị. Vương Phàm đem đề tài nhắm ngay Nhị Tráng. Hai người một trước một sau Hạ Tách Sống đứng lên. Cũng không lâu lắm xe liền đậu ở Vương Phàm cửa nhà. Chạy đi chạy lại xách ra cái nhỏ túi liền đi xuống. Sau đó đóng lại cửa xe. Cứ ăn cái này vừa mới chuẩn bị đưa đầu liền bị sợ hết hồn. Mở cửa xe, ta nói ngươi cũng không nhìn điểm. Cái này thiếu chút nữa đập phải ta chán. Ngươi đi theo Hạ tới làm gì? Cái này còn có mấy trăm mét đường đâu. Vương Phàm xoay người nhìn đang đẩy cửa xe Cư An nói. Cư An xuống xe hướng về phía Nhị Tráng nói. Ngươi trở về đi thôi. Điểm này đường chính ta đi. Nhị Tráng gật đầu một cái. Vậy anh An, Phàm ca ta đi về trước. Nói xong hướng về phía hai người khoát khoát tay bắt đầu quay đầu xe. Nhìn Nhị Tráng BMW quay đầu rời đi. Cư An rồi mới hướng Vương Phàm nói. Trực tiếp từ phía sau trở về. Còn gần nhất điểm. Nếu là từ trước cửa trở về nhiều đi gấp đôi đường. Cửa có vườn hoa đâu. Bên ngoài chạy nhanh mấy ngày. Hô hấp hạ nơi này không khí cũng tốt. Hai người ở Vương Phàm cửa nhà xa cách. Cư An đem nhỏ túi sách quăng đầu vai. Huýt sáo hướng trong nhà đi tới. Từ sau cửa vào trong nhà. Mới vừa đóng cửa lại liền nghe được một tiếng thúy thúy, ba ba. Đang ngồi dưới đất cho hổ này tử chơi xếp gỗ tiểu chỉ liền ném trong tay xếp gỗ. Bước bắp chân chạy tới. Cư An ngồi chồm hổm xuống đem con trai ôm vào trong lòng. Dùng sức hôn hai cái. Con trai ngoan, muốn ba không? Suy nghĩ, ngoài miệng vừa nói suy nghĩ. Lại sợ Cư An dâu bó mình. Đưa tay nhỏ bé đẩy Cư An đầu. Bó người, ngoặc kép, Cư An cười đẩy ra hai bên con trai tay bé mập. Dùng ngắn ngủn dâu tiếp tục ghim hai cái con trai nhỏ nộn gương mặt. Lúc này mới bỏ qua con trai. Mới vừa buông ra con trai. Cách đó không xa liền truyền đến ni ni thanh âm. Ba ba trở về, ngoặc kép, Cư An ngẩng đầu một cái liền thấy nha đầu đang đỡ thang lầu lầu hai lan can nhìn Cư An. Đi theo liền bước chân nhỏ chạy xuống. Lại dùng sức hôn mấy cái con gái. Đi theo hướng về phía hồ tử lại lần nữa thi triển một chút dâu bó người đại pháp. Tiếp ba cái đứa nhỏ mỗi người được cái quà nhỏ. Lớn chừng bàn tay nhỏ đồ chơi. Vẫn là tối ngày hôm qua thời điểm về biệt thự Thuận mang vào tiệm bên trong mua. Mẹ thấy con trai trở về. Cũng cười ha hả ngồi ở trên ghế salon nhìn Cư An. Còn như cha không cần hỏi một chính xác mà cưỡi từ toàn thân của mình hắc một khối trắng một khối. Bò sữa ngựa đi theo đại quân hoặc là đỗ hổ đi mục trường đi. Dina cùng Cora nhìn Cư An đang cùng ba cái đứa nhỏ thân thiết. Vui mừng cười a a. Dina đĩnh đã hiển lộ ra bụng từ trên ghế salon đứng lên. Phàm đâu? Không có đi theo ngươi cùng nhau trở lại. Ngoặc kép, nhìn Dina phải đứng lên. Ngồi bên cạnh mẹ liền vội vàng nói. Mau ngồi xuống. Đừng mệt mỏi Tam Nhi trở về thì trở về. Ngươi đứng lên làm gì? Dina không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống. Không có biện pháp. Ông cụ trong lòng bây giờ cái này vợ trong bụng cháu trai so con trai kim quý. Buông xuống ba đứa bé. Cư An đi tới Dina sau ghế salon mặt. Hôn một cái Dina. Sau đó đem mang quà nhỏ lại cho vợ mẹ cùng Cora chia tay phân. Cora đừng lo lắng. Hắn cũng trở lại liền mới vừa rồi về nhà để hành lý đi. Không tới 5 phút thì sẽ tới liền. Cư An cười đối với Cora nói. Sau đó báo cho biết một chút trong tay hành lý. Ta trước đem hành lý thả đến lầu thượng đi. Hai cái đứa con trai tiếp tục chơi xếp gỗ. Nini dắt Cư An tay đi lên lầu. Đến lầu 2. Liền nghe được Nini trong phòng truyền tới ríu rít nữ tiếng đứa nhỏ. Một cái trong đó chính là Emily. Nguyên lai Nini con bé này đang cùng một đám các bạn chơi đùa. Đến lầu 2 Nini liền buông ra Cư An tay. Vào gian phòng của mình đi. Cư An đem hành lý nhắc tới phòng ngủ. Đem xuyên qua quần áo bỏ vào giặt quần áo giỏ bên trong. Trực tiếp đem túi đi phòng cất đồ một thả. Xoay người hồi xuống lầu dưới. Làm Cư An xuống lầu dưới lúc này Vương Phàm đồng chí đã đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon cho. Hai đứa bé trai chia lễ vật. Mẹ trong tay đều là Vương Phàm mua cho một cái nhỏ bùa hộ mạng. Vui mẹ mặt mày hớn hở. Cư An một bên hạ lầu vừa hướng cô ra cười nói. Ta nói đi, không 5 phút người này liền muốn đi qua. Cô ra cười một tiếng ngồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay tư thế. 4:20 không tới 10 giây đã tới rồi. Cười một tiếng, Cư An hướng gian nhà đi cửa trước đi. Mở ra cửa trước, thấy Võ Tòng hai vợ chồng cái đang đứng ở dưới mái hiên. Võ Tòng nhìn chăm chú trong sân chơi đùa phát điều 4 cái. Vợ Candy đang đàng hoàng cho Võ Tòng chải chuốc lông. Teddy đang nằm ở trước mặt gian nhà. Thấy Cư An đi ra lập tức đứng lên. Quơ quơ đầu, cả người thịt liền nổi lên rung động. Hướng trên mông đãng đi. Nằm cũng sắp tề trước Cư An eo. Ở Teddy trên đầu xoa xoa. Sau đó nhìn không người chú ý khoát tay chặn lại lấy ra một cái đại áp lê đưa đến Teddy trong miệng. Võ Tòng vợ chồng chính là mỗi người được cái nhỏ nho chuỗi. Còn như giống vậy ở bên cạnh nằm đầu hồ củ tỏi cùng trứng muối 3 cái. Cư An cũng không pháp đổi cái thịt tới. Cũng chỉ có nhiều một chút nạo bản lĩnh coi như là quà ra mắt. Phát điều mấy cái đang làm việc. Không rảnh phản ứng Cư An. Trong sân phát điều lò xo đang cướp một cây không biết ai vứt chân bò cốt. Phía trên liền cùng thịt bầm đều không phơi trắng lòa. Bây giờ phát điều cùng lò xo đang một người một đầu kéo lớn cưa. Một người cắn một đầu. Ai cũng không chịu buông lỏng. Không ai nhường ai. Hoa đoá hai cái chính là thừa dịp le lưỡi liếm xương. Cũng không biết uổng công xương lên có thể thêm xảy ra cái gì tới. Hàn cùng tiến bảo hai hàng liền chớ đừng nhắc tới. Đứng ở trên cành cây hướng về phía Cư An thấp giọng liền kêu hai tiếng coi như là chào hỏi. Một chút xuống ý cũng không có. Nằm ở trên cành cây cái đuôi rơi vào phía dưới. Rung động, ung dung vừa thích ý. Cư An nhìn nhà những động vật. Hài lòng nói, lúc này mới là người một nhà đoàn viên liền đâu. Cái nào đều không thiếu. Đang Cư An lúc cảm khái. Vương Phàm đi tới nhìn Cư An nhìn cách xa chơi đùa trước động vật. Cái này không có việc liền cả người ung dung. Nhưng mà có đoạn thời gian có thể ở nhà phụng bồi vợ con liền. Nói xong hướng về phía Cư An khoát tay một cái. Đi, hai anh em ta cưỡi ngựa lượn quanh lần trước vòng đi. Mấy ngày nay không cưỡi ngựa cảm thấy sinh hoạt thật giống như ít một chút gì đúng vậy. Mới vừa rồi còn nói có thời gian cùng vợ con. Bây giờ kéo ta cưỡi ngựa. Người cái này cán sự tình có thể đáng tin một chút không? Cư An cười nói. Vương Phàm nghe kéo Cư An cánh tay. Không có sao gặp gặp là được. Nếu là cả ngày ngồi ở trên ghế salon. Xem tivi. Tán gẫu một chút thỉnh thoảng vào trong phòng bếp suy nghĩ một chút thức ăn. Ta nếu không phải là điên rồi không thể. Vương Phàm nói đúng mẹ Cư An cùng Dina Cora sinh hoạt. Mỗi ngày vây quanh đứa trẻ nếu không phải là phòng bếp. Ba người trao đổi làm thức ăn. Bây giờ Cora đều là một tay chính gốc món ăn hoa. Hoa tiêu, bát giác, gia vị gì phát âm mang nồng nặc Cư An quê quán mùi vị. Nghe hết sạch mấy cái này âm bịt mắt. Cư An cảm thấy cùng thấy đồng hương tựa như. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https. tiuyencv.com/tuyet-nối-vu-nối-tsan-ii đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.